chương 1497. Đề phòng cô, có người. Nhiếp Dập vừa nhìn thấy ông chú kia tức giận rời đi thì lập tức đắc ý. Nó đi ra sau lưng Cửu Miêu, le lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng của ông ta, còn không ngừng làm ầm lên. Đến đây, không phải vừa nãy còn ầm ĩ bắt tôi xin lỗi à? Tiếp tục đi, có bản lĩnh thì ngày mai chúng ta cùng đến cục vệ sinh. Ông chú kia nghe thấy Nhiếp Dập kêu gào, căm hận chừng nó một cái, ném giận quay về. Ai bảo ông ta bị bắt chẹt đúng điểm yếu, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nhiếp Dập thấy ông ta như thế, trong lòng càng đắc ý hơn. Ông qua đây, nói đi, có bản lĩnh thì tiếp tục đi. Còn dám bắt tôi xin lỗi, tôi khinh. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia của nó khiến những người xung quanh ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng cảm thán. Rốt cuộc là con cái nhà ai, đúng là một chút giáo dưỡng cũng không có. Còn Cửu Miêu cũng lạnh lùng, liếc Nhiếp Dập một cái sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Nhiếp Dập vẫn chưa biết mình bị bỏ lại, còn tự nhiên nói. Này, vừa nãy chị đỡ nắm đấm của ông ta quá ngầu luôn, xuất sắc. Sau khi nói xong nó quay sang nhìn Cửu Miêu, thì thấy người bên cạnh đã đi về phía trước. Nó không còn tâm trạng tiếp tục châm biếm ông chú kia nữa, vội vàng chạy theo. Này, chị chạy nhanh như vậy làm gì? Cửu Miêu nhìn thẳng, bước chân vẫn không dừng lại, giọng nói lạnh như băng. Cậu đã tự do rồi. Ý là bảo nó cách xa mình một chút. Nhiếp Dập chưa bao giờ bị lạnh nhạt như vậy, nhưng thấy cô gái bên cạnh này đã cứu mình nên nó quyết định bỏ qua, còn ưỡn nẹo đi theo cô ta cả đường. Một lúc sau, vẻ mặt nó có chút quái dị. Cảm ơn chị đã giải vây giúp tôi. 200 tệ của chị, tôi sẽ trả lại cho chị. Không cần. Cửu Miêu dừng dưng nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Dập cuống lên, lập tức bước nhanh mấy bước, sóng vai với cô ta. Không cần cái gì, tôi nói trả chị thì chắc chắn sẽ trả chị. Mẹ tôi rất thương tôi, hơn nữa ba tôi thật sự rất lợi hại. Mặc dù bây giờ ba nó đối xử với nó không tốt lắm, thậm chí sau khi nghe được chuyện này có thể sẽ đánh nó một trận. Nhưng mà bây giờ Nhiếp Dập đã biết thể diện là gì, đương nhiên sẽ không chịu nói ra lời này. Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dừng lại mấy giây rồi nói. Nếu họ biết chị giúp tôi như vậy, bà ấy nhất định sẽ trả chị tiền. Nói không chừng sẽ còn gấp đôi. Chị để lại tên và số điện thoại cho tôi đi. Không cần. Nhiếp Dập bị cô ta từ chối 5 lần 7 lượt thì hơi tức giận, đi thẳng đến trước mặt cô ta, chặn đường cô ta, cau khuôn mặt nhỏ lại. Này, tôi rất hiếm khi đền ơn người khác đấy. Nó là con trai độc nhất của nhà họ Nhiếp. Từ trước đến giờ chỉ có người khác lấy lòng nó. Nó chưa bao giờ lấy lòng người khác thế này. Đây chính là lần đầu tiên. Cô gái này lại không nể mặt nó một chút nào. Thật là quá đáng. Nhưng cái người quá đáng này hoàn toàn không cảm thấy gì, vẫn lạnh như băng nói một câu. Đừng đi theo tôi nữa. Sau đó cô ta đi vòng qua nó về phía trước. Nhiếp Dập lại làm như hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn quyết lẽo đẽo theo sau. Nó vừa mới bước được vài bước đã bị Cửu Miêu quay lại, ném cho một ánh mắt lạnh thấu xương, khiến nó đứng im như trời trồng. Cửu Miêu thấy nó ngoan ngoãn đứng tại chỗ, lúc này mới quay người lại đi tiếp. Nhiếp Dập không cam lòng ở sau lưng gào lên. Cho dù không cần thì chị cũng phải nói cho tôi biết chị tên là gì chứ. Nhưng Cửu Miêu vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ biến mất trong đám người ồn ào náo nhiệt kia. Nhiếp Dập nhìn chằm chằm một điểm phía trước, bĩu môi lẩm bẩm. Đúng là một người kỳ cục. Sau đó nó thấy không còn sớm nữa, bèn chạy về một hướng. Nhiếp Nhiên luôn ở trong đám người xem kịch hay, mãi không xuất hiện, cũng rời đi lúc đám người tản ra, hơn nữa trong lòng thầm tiếc nuối. Sao Cửu Miêu lại xuất hiện vào lúc đó chứ? Nếu như vừa nãy cô ta không đi ra, chỉ sợ bây giờ ông chú bán bánh đã xách Nhiếp Dập đến trường quân đội đòi bồi thường rồi. Sau đó giáo viên ở trường nhất định sẽ gọi điện cho Nhiếp Thành Thắng. Cuối cùng... Không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được vận mệnh bi thảm của Nhiếp Dập cùng với gương mặt khóc lóc của Diệp Chân. Chỉ tiếc bây giờ... Hài... Nhiếp Nhiên vừa tùy ý đi lang thang, vừa thở dài trong lòng. Cô theo đám người đi không mục đích một vòng trong chợ đêm náo nhiệt, bóng đêm đã sớm kéo đến. Nhiếp Nhiên thấy cũng đến giờ rồi, liền quay về. Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cô cũng đến cổng công ty. Ngoại trừ hai bảo vệ đứng gác ở đó ra, bên trong đại sảnh công ty còn có cả Triệu Tề. Thỉnh thoảng ông ta lại nhìn ra bên ngoài, giống như là đang đợi ai đó. Nhiệm Nhiên đi thẳng vào, tới ký túc xá của mình. Ai ngờ Triệu Tề vừa nhìn thấy cô, liền vội vàng đi ra đón. Cô Diệp, cô về rồi à? Ông ta hỏi xong, lại nhìn ra sau lưng Nhiệm Nhiên hỏi. Chỉ có một mình cô à? Nhiệm Nhiên đút hai tay trong túi, dừng dưng hỏi. Nên có mấy người? Triệu Tề nghiền cổ nhìn ra ngoài mấy lần. Rõ ràng cô Cửu Miêu đi ra ngoài tìm cô. Cô ấy không tìm được cô à? Lúc này Nhiệm Nhiên cau mày lại. Cô ta tìm tôi? Có chuyện gì à? Triệu Tề lắc đầu, nói đúng sự thật. Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi biết rồi, ông về trước đi. Lát nữa tôi sẽ đi tìm cô ta. Nhiệm Nhiên đang muốn đuổi Triệu Tề, lại thấy ông ta đột nhiên chỉ vào phía sau mình, nói. Cô Cửu Miêu về rồi. Nhiệm Nhiên lập tức quay lại nhìn về phía cô ta. Chắc Cửu Miêu không ngờ Nhiệm Nhiên sẽ về sớm như vậy. Cô ta đi đến chỗ Nhiệm Nhiên, mà Nhiệm Nhiên cũng đứng ở đó chờ cô ta. Triệu Tề thấy hai người bọn họ như có gì muốn nói, rất thức thời rời đi. Không có Triệu Tề đứng ở bên cạnh, Cửu Miêu đi thẳng vào vấn đề. Tôi tới nơi này không có bất cứ mục đích gì. Nhiệm Nhiên nhướng mày lên. Cô tìm tôi vì muốn nói điều này à? Cửu Miêu lạnh lùng gật đầu. Nhiệm Nhiên cười như hiểu rồi. Được, tôi biết rồi. Trên thực tế cô căn bản không cần Cửu Miêu nói với mình. Đối với cô, lời nói vĩnh viễn đều không giải quyết được gì. Từ trước đến nay cô không tin những thứ này. Cô đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy Cửu Miêu ở sau lưng nói. Cảm ơn. Nhiệm Nhiên dừng bước lại, sau đó cô cong môi lên cười nói. Không cần, công ty vốn có nhiệm vụ và trách nhiệm tìm bác sĩ tới chữa trị cho nhân viên bị thương. Triệu Tề đứng ở xa thấy bọn họ bình tĩnh nói chuyện, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Coi như là giải trừ báo động rồi nhỉ. Tiếp theo ở trong công ty, chắc bọn họ sẽ chung sống hòa bình chứ. Nhưng sau đó Triệu Tề thấy hai người bọn họ nói đơn giản mấy câu, rồi ai đi đường nấy. Ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng hy vọng. Sáng sớm hai hôm sau, Nhiệm Nhiên nói với Triệu Tề, bảo xe của công ty đưa cô về thẳng nhà họ Hoắc. Vệ sĩ ở nhà họ Hoắc thấy biển số xe, phát hiện là xe của công ty vệ sĩ, vội vàng lập tức gọi điện thoại vào nhà. Nghe thấy chú Trần nói không gọi xe, vì vậy vội vàng giữ chiếc xe kia lại. Nhiệm Nhiên hạ cửa kính xuống, nói với vệ sĩ. Là tôi, mau mở cửa ra. Vệ sĩ kia biết Nhiệm Nhiên, biết cô là vệ sĩ thân cận của nhị thiếu, địa vị vô cùng cao, cũng không để ý đến lời chú Trần nữa, ấn nút thông hành cho xe chạy vào. Xe lái vào cổng lớn, dừng ở trong sân. Chú Trần đi từ phòng khách ra, nghe thấy phía bên ngoài có tiếng động cơ xe, không nhịn được cau mày lại. Không phải vừa nãy ông ta nói với vệ sĩ kia là không cho phép xe vào à? Ông ta nhìn ra ngoài thì thấy người trong xe chuyên dụng của công ty vệ sĩ là Nhiệm Nhiên. Chú Trần kinh ngạc hỏi. Sao cô lại về đây? Lúc chú Trần đang không hiểu, Nhiệm Nhiên đã bước lên bậc thềm. Hoắc Tổng gọi điện thoại nói với tôi là chú Trần cần người, cho nên tôi về. Chú Trần từ chối rất dứt khoát. Không cần, ở đây không cần cô làm gì cả. Nhưng tôi chỉ nghe Hoắc Tổng, bây giờ anh ấy bảo tôi về bảo vệ chú, nên tôi phải làm theo. Rõ ràng cô đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Hoắc Hoành, để chú Trần tự đi nói với Hoắc Hoành. Nhưng sao chú Trần có thể vì chuyện này mà đi nói với Hoắc Hoành được? Nhiệm Nhiên thấy chú Trần không nói được gì, cười giống như đang an ủi. Yên tâm, tháng này tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho chú, tuyệt đối không để cho chú Trần bị thương. Sau đó cô lên tầng, vào phòng của Hoắc Hoành. Chú Trần nhìn cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt xanh đen. Gặp phải cô gái này, ông ta luôn lép vế, giống như cô gái này là trời sinh ra để khắc ông ta vậy. Trong nửa tháng đó, ngày nào Nhiệm Nhiên cũng rất an phận đi theo chú Trần gặp đủ người. Buổi tối thì thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Hoắc Hoành, báo cáo với anh hôm nay gặp những ai. Dù sao Hoắc Hoành cũng từng nói muốn cô làm quen với quy trình, cũng tiện cho tương lai có thể giúp anh. Cho nên lúc đi theo chú Trần, cô đều sẽ nhớ kỹ những người đó, sau đó nói với anh để anh chỉ điểm giúp. Đến khi nói xong, thời gian cũng không còn sớm, Nhiệm Nhiên cúp điện thoại trước để cho anh nghỉ ngơi. Nửa tháng cứ trôi qua như vậy, phần lớn những người chú Trần gặp đều là người ở thế giới ngầm. Nhiệm Nhiên vốn thông minh, cộng thêm buổi tối được Hoắc Hoành chỉ điểm, nên cô nhanh chóng nắm rõ mạng lưới quan hệ của những người đó, cũng bắt đầu nghĩ cách nhúng tay vào mà không để lại dấu vết. Chú Trần cảm nhận được ngay cô đang từ từ xâm nhập vào, nhưng lại không tóm được sơ hở. Điều này làm cho ông ta rất đau đầu, đồng thời cũng thầm kinh sợ trong lòng. Mỗi lần qua lại hợp tác, từng điều khoản nhỏ trong đó hay phương thức chuyển tiền cô đều nắm rõ ràng. Vì thế ông ta bắt đầu không thể không đề phòng cô. Vì vậy, buổi chiều hôm đó, lúc ông ta dẫn Nhiếp Nhiên đến khách sạn của bạn hợp tác, vừa ngồi xuống, ông ta đã nghĩ cách để đuổi cô đi. Đúng lúc này, mấy người bên đối phương vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng đó liền trêu chọc. Chú Trần, từ lúc nào chú lại dẫn theo phụ nữ tới bàn chuyện làm ăn thế? Không phải chứ, phụ nữ của chú à? Chú Trần, chú đúng là trâu già gặm cỏ non rồi. Đám người kia vốn đều lỗ mãng, nhìn phong cách ăn mặc là biết, về cơ bản không có gì khác với đám cướp biển như phó lão đại. Nói chuyện đương nhiên không biết vòng vo. Lời nói thẳng lập tức khiến tất cả cười ầm lên. Chú Trần xua tay nói. Cho xin đi, tôi ngần này tuổi rồi, còn gặm cỏ cái gì? Đây là vệ sĩ mới của Hoắc thị. Sau đó ông ta phân phó Nhiếp Nhiên. Cô đi ra ngoài trước đi. Nhiếp Nhiên nhìn chú Trần, cười ý tứ. Vâng. Đương nhiên cô biết chú Trần đang tính toán cái gì trong lòng. Có điều không sao hết, cho dù ở đây không biết, Hoắc Hoành vẫn sẽ nói cho cô. Nhiếp Nhiên dứt khoát rời đi. Đến khi cửa phòng đóng lại, gã đàn ông đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái trên cổ, tựa lưng vào ghế, cười xấu nói. Vệ sĩ mới vào của các ông? Ồ, bây giờ các ông đã bắt đầu tìm vệ sĩ nữ rồi à? Có phải là Kiều luôn ở bên cạnh không? Chú Trần gật đầu. Người này là vệ sĩ thân cận của nhị thiếu nhà chúng tôi. Ha ha, nghe nói nhị thiếu nhà các ông đi lại được rồi, bây giờ bắt đầu ăn mặn à? Anh cũng phải hiểu chứ, dù sao cũng chịu đựng nhiều năm như vậy, không dễ gì mới không cần nhịn nữa, đương nhiên phải ăn mặn rồi. Ở đây toàn là đàn ông, nói đến cái này không nhịn được đều cười ầm lên. Chú Trần cũng chỉ cười không nói gì. Đến khi thấy bọn họ nói càng ngày càng lộ liễu đi quá xa, ông ta mới lên tiếng kịp thời hô ngừng lại. Được rồi, nói thế đủ rồi, tránh bị người khác nghe thấy. Lời nói của chú Trần ở trong nghề này vẫn rất có trọng lượng. Ông ta tuy ôn hòa nhưng ai cũng nghe theo. Một người trong đó cười thăm dò. Vậy nói việc chính nhé. Chú Trần đáp. Người xung quanh lập tức thu lại ý cười, bắt đầu đàm phán một số nội dung hợp tác với ông ta. Nói chuyện khoảng 2-3 tiếng, cánh cửa phòng khách sạn mới mở ra. Đám người vừa đi ra ngoài vừa cười nói với chú Trần. Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Dĩ nhiên rồi, đến lúc đó tôi sẽ thông báo thời gian với các cậu. Được, được, được. Đoàn người đến hành lang thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi vắt chân đọc tạp chí. Chú Trần lập tức gọi cô. Diệp Nhiễm. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn ông ta một cái, sau đó thản nhiên đứng lên đi tới. Ánh mắt của đám bạn hợp tác kia lập tức dán lên người cô, mang theo ý thâm sâu, đưa mắt nhìn hai người bọn họ xuống cầu thang. Nhiếp Nhiên không cần hỏi cũng biết đám người này coi cô là cái gì. Dù sao cũng không phải là lần đầu, cô đã sớm quen rồi. Hai ngày sau đó, số lần chú Trần gặp mấy người kia càng ngày càng nhiều. Ngay cả số lần bảo công ty điều động vệ sĩ cũng càng lúc càng thường xuyên. Đám vệ sĩ kia đã quen việc áp tải hàng hóa nên không hề để ý. Còn Nhiếp Nhiên, cô có dự cảm trong lần hành động lớn này, chỉ sợ sắp có lô vũ khí đạn dược sắp được chuyển đến. Quả nhiên sau khi áp tải 3 lô hàng hóa nữa, 12 giờ đêm, chú Trần dặn dò Nhiếp Nhiên. Tối hôm nay phải vận chuyển hàng, cô bảo Triệu Tề phái người tới đi. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày gật đầu. Tôi biết rồi. Trước kia đều là buổi chiều hoặc là chạng vạng tối, thỉnh thoảng muộn nhất cũng là 8 giờ, lần này 12 giờ. Chỉ sợ là hàng hóa đến thật rồi. Nhiếp Nhiên mặc áo khoác vào, vội vàng gọi điện thoại ra lệnh cho Triệu Tề lên xe của chú Trần đến bến tàu. Bến tàu tối đen như mực, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Trải qua những ngày xa vào trước, cô đã vô cùng quen thuộc địa hình nơi này. Xe dừng lại, cô xuống xe, đi sau lưng chú Trần tới cổng bến tàu. Chú Trần tới thật đúng giờ. Người đàn ông kia cười ha ha, vỗ vai ông ta. Chú Trần cũng cười, chào hỏi. Nghiêm lão đại cũng không muộn. Thế nào, hàng đến cả rồi chứ? Cái người được gọi là Nghiêm lão đại kia chỉ mấy chiếc xe hàng lớn cách đó không xa. Nhìn thấy chưa, đồ đều ở trên xe, lúc nào cũng có thể kiểm tra hàng. Chú Trần nhìn theo hướng của ông ta chỉ. Được, kiểm tra xong tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Nghiêm lão đại. Được được. Chú Trần ra lệnh cho một tên thuộc hạ vào trong xe, chuyển mấy cái rương xuống, sau đó tùy ý chọn một cái rương trong đó mở ra. Bên trong toàn là những khẩu súng màu đen ánh lên, khiến người ta run rẩy trong lòng. Chú Trần tiện tay cầm một khẩu súng lên kiểm tra, xác định là hàng thật rồi, lập tức nói với những người khác. Các cậu đi lấy đồ xuống, sau đó nhập kho. Mấy vệ sĩ thân cận bên cạnh nhanh chóng dỡ đồ xuống, chuyển từng rương vào trong bến tàu. Không lâu sau, những thuộc hạ của Triệu Tề cũng đã tới. Chú Trần lập tức phân phó. Diệp Nhiễm, cô bảo người xung quanh canh giữ bến tàu, để lại một nhóm để chuyển hàng. Nhiếp Nhiên nhanh chóng phái mấy người đi theo cô, những người khác thì ở lại vận chuyển hàng. Nói là bảo cô đi bố trí canh giữ, nói cho cùng vẫn là muốn đuổi cô đi. Nhiếp Nhiên dẫn người ra khỏi kho hàng, bao vây xung quanh bến tàu lại. Đến khi mọi người đều đã vào điểm canh gác, Nhiếp Nhiên mới trở về. Chỉ có điều trên đường về, đột nhiên cô nghe thấy trong bụi cỏ phía xa phát ra tiếng vang xào xạc. Có người. Chẳng lẽ bị lộ tin tức rồi à? Không thể nào. Hoắc Hoành phải chuẩn bị xong tất cả mới để cảnh sát tới. Bây giờ đang giao dịch, không có lý nào anh để lộ tin tức mới đúng. Nhiếp Nhiên không muốn rút dây động rừng, nhân lúc xung quanh không có ai, im lặng dịch qua đó. Cô cẩn thận dịch lại gần bụi cỏ cao gần bằng người, nơi phát ra tiếng động, rồi dè dặt vạch bụi cỏ ra thì nhìn thấy cách đó không xa có bóng dáng một đứa bé. Nhiếp Dập. Dựa vào cái áo khoác quen thuộc kia, Nhiếp Nhiên nhìn một cái là có thể nhận ra nó ngay. Sao lại là nó? Thằng nhóc này điên rồi sao? Muộn thế này lại lén chạy từ trường quân đội ra ngoài, còn tới bến tàu không một bóng người nữa. Nó không sợ bị người xấu bắt đi à? Nhiếp Nhiên cau mày nhìn về phía nó. Nó đang ngồi xổm trong cái đống hoang tàn cách bến tàu không xa, quay qua quay lại, lượm cỏ khô chất lên cao, có vẻ đang định làm gì đó. Nhiếp Nhiên lặng lẽ quan sát xem rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm chuyện ghê gớm gì. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng bước chân cực kỳ nhỏ cùng với tiếng bụi cỏ xào xạc. Nhiếp Nhiên lập tức buông tay, lặng lẽ lui về phía sau. Thế nhưng mới đi được mấy bước, cô đã nghe thấy người phía sau hỏi. Cô đang làm gì ở đó thế? Nhiếp Nhiên tự nhiên quay đầu lại, nhưng lại âm thầm di chuyển một bước, chặn tầm mắt Cửu Miêu, dừng dưng trả lời. Không có gì, đi thôi. Nói xong cô cũng đi ra ngoài. Cửu Miêu nghi ngờ, nhìn trong bụi cỏ một cái, sau đó mới theo Nhiếp Nhiên cùng đi ra khỏi bụi cỏ. Không phải cô đang canh giữ sao? Chạy tới đây làm gì? Sau khi xác nhận đã cách xa bụi cỏ kia, trở lại chỗ canh giữ, Nhiếp Nhiên mới lạnh giọng hỏi. Chú Trần bảo tôi đến tìm cô, nói có chuyện tìm cô. Cửu Miêu thản nhiên trả lời. Tôi biết rồi, cô đi cùng tôi. Nhiếp Nhiên sợ Cửu Miêu sẽ phát hiện ra Nhiếp Dập bên ngoài bụi cỏ, đến lúc đó gây ra rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng đến quá trình giao dịch, cho nên kéo cô ta đi cùng. Nhưng lúc hai người đi từ cổng chính vào thì lại nghe thấy người của Nghiêm lão đại dẫn tới quát to ở phía xa. Ai ở đó? Trong nháy mắt tất cả mọi người nhao nhao rút súng ra, đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Âm thanh kia truyền tới từ phía bụi cỏ, chỉ có Nhiếp Nhiên biết, nhất định là Nhiếp Dập bị phát hiện rồi. Bỏ đi, dù sao cũng không phải là cô không che giấu hộ nó. Bây giờ bị phát hiện, chỉ có thể nói số nó đen, tự nhận xui xẻo thôi. Nhưng không biết nếu Diệp Chân nghe được chuyện này, liệu có khóc chết không? Thật ra cô còn rất mong đợi. Nhiếp Nhiên đứng ở đó trơ mắt, nhìn thuộc hạ của Nghiêm lão đại túm một bóng người nho nhỏ trong tay, sau đó lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Buông tay, mau buông tay ra, các người làm gì thế, mau buông tôi ra. Nghiêm lão đại thấy thuộc hạ của mình xách một thằng nhóc trong tay thì lập tức hỏi. Chuyện gì thế? Tên thuộc hạ kia ném Nhiếp Sập xuống đất, nghiêm nghị nói. Lão đại, người của chúng ta phát hiện một thằng bé trong bụi cỏ cách đây không xa. Nó đang định nhóm lửa, đốt đống cỏ. Đốt đống cỏ, Nhiếp Nhiên cau mày lại. Chẳng trách bị phát hiện, hóa ra thằng nhóc ngu dốt này lại đốt lửa trong đêm đen nơi hoang vu thế này. Đúng là tự tìm đường chết mà. Nhiếp Nhiên lạnh lùng đứng ở bên cạnh nhìn nó bò từ dưới đất dậy. Sau đó gào ầm ĩ lên với mấy người kia. Các người bắt tôi làm gì? Tôi có làm gì sai đâu. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Tôi không phạm pháp, tôi còn chưa nhóm được lửa. Đốt lửa? Nửa đêm mày chạy đến đây đốt lửa làm gì? Nghiêm lão đại cúi đầu, khóe miệng mang ý cười lạnh, hỏi. Muốn đốt thì đốt thôi. Nhiếp Sập không biết sống chết đáp. Muốn đốt thì đốt, mày cũng ngang ngược đấy nhỉ. Ban đêm rét lạnh, giọng Nghiêm lão đại hơi đáng sợ. Nhiếp Sập nhìn nụ cười của ông ta không rét mà run, nhưng nó vẫn đứng rất thẳng lưng, cứng họng quát. Đồ thần kinh, tôi ngang ngược hay không, không liên quan gì đến ông. Nói xong nó muốn nhân cơ hội rời đi. Nghiêm lão đại nhíu mày, đứng thẳng lên không nói gì. Tên thuộc hạ bên cạnh lập tức kéo Nhiếp Sập lại, tát nó lật mặt, khiến nó ngã lăn ra đất. Cậu bạn nhỏ, bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao lại muốn đốt lửa rồi chứ? Nghiêm lão đại vẫn cười, nhưng nụ cười kia rất đáng sợ. Lúc này Nhiếp Sập đã bị cái tát vừa rồi làm cho ngu đi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngây ra nhìn ông ta. Còn Nhiếp Nhiên ở phía xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Đương nhiên cô biết tại sao Nghiêm lão đại phải tra hỏi Nhiếp Sập. Hành động đốt lửa này nhìn qua không có gì đáng lo, nhưng đối với những người làm ăn phạm pháp như bọn chúng, thì mọi hành động khác lạ đều có nguy cơ ẩn chứa sự nguy hiểm. Lần này Nhiếp Sập chết chắc rồi. Tại sao lại là nó? Khi nhìn thấy Nhiếp Sập, Cửu Miêu ở sau lưng Nhiếp Nhiên lạnh giọng nói. Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó cô nhớ ra chuyện một tuần trước Cửu Miêu từng giúp Nhiếp Sập. Chỉ là chuyện lần này không đơn giản như vậy. Nhiếp Nhiên vẫn đứng nhìn không nói gì, chỉ chờ Nghiêm lão đại xử lý Nhiếp Sập xong là cô có thể đi qua đó. Nhưng điều khiến cô không ngờ vào lúc này, Cửu Miêu lại không sợ chết bước về phía đó. Nhiếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt ngăn cô ta lại, bình tĩnh hỏi. Cô muốn làm gì? Tôi đi giúp nó vô tội. Cô không thể đi. Tại sao? Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Sập trước mặt, thấp giọng trả lời. Hàng lần này rất quan trọng, không thể có một chút bất trắc và ngoài ý muốn được, cho nên cô không thể đi. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, có thể có bất trắc và ngoài ý muốn gì chứ? Cửu Miêu trầm giọng chất vấn. Nhiếp Nhiên biết về cơ bản, hầu hết các vệ sĩ ở đây đều không biết hàng mình bảo vệ là cái gì, cũng không biết tính nguy hiểm và tầm quan trọng trong đó. Nhưng cô không thể nào nói đúng sự thật, chỉ lạnh lùng đáp lại cô ta một câu. Không thể là không thể, không có thương lượng. Một lúc sau, Cửu Miêu đột nhiên hỏi. Vừa rồi cô ở đó có phải là bởi vì thấy nó không? Trong lòng Nhiếp Nhiên giật thót, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biến hóa nào. Cô cho là Cửu Miêu nghĩ là mình và đứa trẻ kia có liên quan. Mà trên thực tế, Cửu Miêu cũng không nghĩ đến mức đó. Cô ta trách cứ Nhiếp Nhiên. Vậy tại sao lúc đó cô không nhắc nhở nó, bảo nó đi đi? Rõ ràng cô nhìn thấy nó, cô nên đuổi nó đi trước mới đúng. Nhiếp Nhiên lập tức thả lòng. Tôi không nhìn thấy nó. Hơn nữa cho dù tôi thấy nó, tôi cũng sẽ giao nó cho chú Trần. Tuyệt đối sẽ không bao che cho nó. Tại sao cô phải làm như vậy? Nó vừa nói đến chữ ba, vẻ mặt Nhiếp Nhiên đã lập tức thay đổi. Gay rồi, nếu như nó nói ra quân hàm của Nhiếp Thành Thắng, nói ra Nhiếp Thành Thắng là người trong quân đội, thì chắc chắn những người này sẽ cho là có quân đội đang để mắt đến bọn chúng. Vậy thì khoản giao dịch này cùng với việc đàm phán tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, thậm chí là ngừng lại. Cuối cùng rất có thể sẽ khiến hành động của Hoắc Hoành gặp thất bại. không được, không thể để nó nói ra được. Khoảnh khắc đó Nhiếp Nhiên thậm chí sờ súng, chuẩn bị tư thế giết chết nó tại chỗ. Nhưng may mắn là lúc nó còn chưa nói xong, Nghiêm Lão Đại đã nhét ngay một cuộn dây vào miệng nó và nói với đám thuộc hạ: "Ném thằng nhóc này lên xe, tao không thích thấy máu trên đường giao dịch." "Vâng." Mấy tên thuộc hạ nhận lấy Nhiếp Dập, nhét thẳng nó vào trong cốp. Nhiếp Nhiên thầm thở phào một hơi, may mà không bại lộ, cảm ơn trời đất. Cô nhẹ nhàng chuyển động tác sở súng thành chống nạnh để che giấu động cơ vừa rồi của mình. Không còn sự cố Nhiếp Dập, vụ giao dịch tiếp tục tiến hành. "Bọn họ sẽ giết nó, đúng không?" Cửu Miêu đứng ở bên cạnh cô hỏi. "Ai biết được, đây không phải là điều chúng ta nên quan tâm." Nhiếp Nhiên ném lại câu này rồi rời đi. Chú Trần thấy cô lâu như vậy mới tới, chân mày cau lại, rõ ràng là không vui. Nếu không phải ngại vì cô là người của Nhị Thiếu, nhất định ông ta sẽ phải lên tiếng khiển trách. "Cô đến kho hàng, kiểm tra lại số liệu một lần đi." Chú Trần phân phó. Nhiếp Nhiên đi theo một tên vệ sĩ vào bên trong kho hàng, rồi bắt đầu kiểm tra. Vận chuyển nhập kho như vậy, mất khoảng nửa tiếng, cuối cùng toàn bộ đã kết thúc. Đến khi kho hàng khóa lại, chú Trần mới hỏi Nghiêm Lão Đại: "Anh định làm gì đứa bé kia?" "Dĩ nhiên, tìm một chỗ xa đây để giải quyết rồi. Ông biết tôi không thích chuyện ngoài ý muốn mà." Nghiêm Lão Đại nghĩ tới việc vừa rồi mình bị đạp một cái trước mặt người như vậy, cảm thấy vô cùng mất thể diện, vì thế suy nghĩ muốn giết Nhiếp Dập càng thêm mãnh liệt. Nhiếp Nhiên theo ở phía sau, nghe thấy Nghiêm Lão Đại nói thế, biết là Nhiếp Dập không thấy được ánh mặt trời ngày mai rồi. Từ trước đến giờ, cô không có thiện cảm với người nhà họ Nhiếp, sống chết của bọn họ đối với cô mà nói căn bản không quan tâm. Có điều, không biết Nhiếp Thành Thắng biết con trai bảo bối của mình chết, ông ta sẽ có tâm trạng gì. Cô lập tức đi theo sau chú Trần, định lên xe. Nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Nếu như Nhiếp Thành Thắng biết con trai độc đinh của mình chết, nhất định sẽ không chịu để yên. Vậy thì tiếp theo ông ta sẽ làm gì? Không cần nghĩ cũng có thể biết, Nhiếp Thành Thắng nhất định sẽ phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Nhiếp Dập, sau đó tìm ra hung thủ, cuối cùng truy ra được vấn đề vũ khí đạn dược. Vậy thì đến cuối cùng, nhiệm vụ của Hoắc Hoành vẫn sẽ thất bại. Không, tuyệt đối không thể. Anh đã chịu đựng 10 năm, không thể bị thằng nhóc Nhiếp Dập này làm hỏng được. Nhiếp Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không thể không đưa ra quyết định, đó chính là cứu Nhiếp Dập. "Cô còn không lên xe à?" Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, chú Trần đã ngồi ở sau xe, không nhịn được hỏi. Nhiếp Nhiên lập tức hoàn hồn lại, sau đó mới lên xe. Lúc xe khởi động rời khỏi bến tàu, còn xe của Nghiêm Lão Đại chạy về hướng ngược lại. Nhiếp Nhiên nhìn phương hướng qua kính chiếu hậu, nhớ biển số xe và quỹ tích chạy của bọn chúng, cho đến khi chiếc xe biến mất ở chỗ rẽ. Sau đó cô mới ra lệnh cho tài xế vừa định khởi động rời đi. "Dừng xe, mau dừng xe lại." Chú Trần không hiểu nhìn cô hỏi. "Sao thế?" "Tôi không thoải mái." Nhiếp Nhiên ôm bụng, nói một câu như vậy rồi đẩy cửa xuống xe chạy vào bên trong bến tàu. "Sao đang yên đang lành lại không thoải mái?" Chú Trần nhíu mày, trong lòng rất nghi ngờ, nói với tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái. "Cậu đi xem đi." Tên thuộc hạ kia đáp một tiếng rồi xuống xe đi qua đó. Hắn đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ hỏi. "Cô Diệp, cô không sao chứ?" Nhiên Nhiên nói với giọng rất đau khổ. "Tôi đến kỳ, bụng không thoải mái, có thể phải mất chút thời gian, mọi người đi trước đi." Tên thuộc hạ lập tức hiểu ra nhưng vẫn không yên tâm hỏi. "Cô chắc chắn chứ?" "Ừ." Lấy được câu trả lời đơn giản của Nhiếp Nhiên, tên thuộc hạ lại chạy về báo cáo. Chú Trần nhớ ra vừa rồi cô cũng mất tích mấy phút khó hiểu, có lẽ là đi vệ sinh. "Phụ nữ đúng là phiền phức, lái xe." Ông ta ra lệnh, tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái vội vàng lái xe rời khỏi nơi đó. Nhiếp Nhiên ngồi ở trong nhà vệ sinh, đợi tiếng xe động cơ đi xa, lại chờ thêm 15 phút nữa cho chắc, rồi mới làm bộ như không thoải mái đi ra ngoài. Trước khi rời đi, cô còn thuận miệng lấy cái mũ màu đen phơi ngoài cửa đội vào. Đến khi chắc chắn đã rời khỏi tầm mắt bảo vệ, cô chạy nhanh theo hướng cái xe kia rời đi. May là ở trên đường, cô nhanh chóng tìm được một chiếc xe taxi, bảo tài xế lái ra khỏi quốc lộ này trước. Trong màn đêm, tiếng xe rời khỏi bến tàu. Trong khi đó, ba tên thuộc hạ của Nghiêm lão đại vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn chúng vội vàng đưa Nhiếp Dập đến một nơi vắng vẻ. Nhiếp Dập ngồi ở phía sau xe, trợn to hai mắt, hai tay bị trói, miệng bị nhét dây thừng, bởi vì không thể nào nói hoàn chỉnh, chỉ có thể vừa dãy giụa vừa phát ra tiếng ô ô. Tên thuộc hạ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó, cười nhạo. Ha, chúng mày nhìn xem, thằng danh này bị trói như vậy rồi mà vẫn không an phận. Tên thuộc hạ ngồi ghế phụ nhìn động tác của Nhiếp Dập cười nói. Mày cứ để cho nó dãy một lúc đi, đợi lát nữa nó cũng không dãy được nữa. Cũng đúng. Nhiếp Dập nghe thấy thế thì dừng ngay động tác lại. Lát nữa không dãy giụa được nữa là sao? Bọn chúng có ý gì? Trong lòng Nhiếp Dập mơ hồ có một dự cảm xấu. Nó bắt đầu ra sức phản kháng, ngay cả tiếng cầu cứu trong cổ họng cũng lớn hơn. Ô, ô, ô. Tên thuộc hạ bên cạnh đắc ý cười điên cuồng. Xem đi, nó cuống lên rồi. Ha ha. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt thì đã cảm thấy ngực đau nhói, rồi lập tức bị nghẹn, liên tục ho khan. Đến khi ho xong, hắn lập tức cho Nhiếp Dập một cái bạt tay. Mẹ kiếp, thằng oắt này, mày muốn chết à? Dám tấn công tao? Mẹ kiếp. Hắn vừa xoa ngực vừa tức giận mắng, dường như còn chưa hết giận, lại đập lên gáy nó một cái. Nhiếp Dập đã bao giờ bị đối xử như vậy? Nó tức giận, lao thẳng vào mặt gã đàn ông kia, giống như một quả tên lửa. Gã đàn ông bị Nhiếp Dập dùng trán húc vào cằm, lực lớn đến nỗi suýt nữa làm hắn sai khớp. Đầu hắn va vào cửa kính xe, đau đầu cộng thêm đau cằm, cùng với bị cắn vào lưỡi khiến hắn lập tức đơ ra. Hai gã đàn ông khác thấy thế phá lên cười. Ha ha, lão Triệu, ngay cả một thằng xanh mà mày cũng không xử lý được à? Gã đàn ông kia che cằm mình, lúng búng tức giận trả lời. Cút, ông đây nhất thời sẩy tay thôi. Sau đó hắn cầm lấy cổ áo Nhiếp Dập, rút một con dao bên hông ra, căm hận nói. Thằng chó, mày đừng ép tao, giết mày ngay bây giờ. Nhiếp Dập thấy con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo thì sắc mặt lập tức thay đổi, cơ thể căng cứng không dám nhúc nhích nữa. Lão Triệu thấy cuối cùng Nhiếp Dập cũng ngoan ngoãn, mới đắc ý hừ một tiếng, gài lại con dao vào hông. Chiếc xe lao nhanh trong đêm tối, Nhiếp Dập cúi gằm mặt xuống, nó bắt đầu hối hận, tại sao mình lại chạy đến nơi đó, nếu không cũng sẽ không gặp phải đám người xấu này. Làm thế nào đây? Rốt cuộc nó phải làm thế nào mới có thể chạy thoát? Nó không muốn chết, nó còn chưa trưởng thành, nó còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa, mẹ biết nó chết, nhất định sẽ rất đau lòng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Dập bật khóc, nhưng lại sợ những người đàn ông kia sẽ lại hơ sao, cho nên chỉ có thể thút thít. Ông trời, cầu xin ông mau cứu tôi, sau này tôi không dám lén chạy ra ngoài nữa. Cầu xin ông. Nó lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Qua một lúc lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại. Nhiếp Dập nhìn bóng cây dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng càng sợ hãi. Ở cái nơi không một bóng người này, bọn chúng muốn làm gì? Tên ngồi trên ghế phụ xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra, quát Nhiếp Dập. Đi! Nhiếp Dập có thể lường trước được, một khi mình đi xuống thì thật sự xong đời, nên đánh chết cũng không chịu xuống xe, co rúm ở bên trong xe. Ha! Vừa rồi không phải mày còn rất bản lĩnh à? Sao bây giờ bị dọa thành thế này rồi? Lão Triệu hừ lạnh một tiếng, rồi dùng sức đạp nó từ bên trong xe ra ngoài. Mau xuống cho tao! Nhiếp Dập bị trói hai tay, bị đạp một cái đã ngã xuống đất. Nó ngã đau đến mức cau mày, phát ra một tiếng kêu. Dẫn nó vào giải quyết đi. Gã đàn ông ngồi ở ghế lái, tắt máy, cũng xuống xe cùng. Ba người cứ lôi Nhiếp Dập vào trong rừng cây như vậy. Nhiếp Dập bị ép cùng bọn chúng đi vào trong, trên đường đi không ngừng khóc lóc. Mà ở nơi hoang vu này, không có ai có thể nghe thấy tiếng nó được. Ba người đàn ông thấy dáng vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài của nó thì cười điên cuồng, cũng hạ thấp không ít sự cảnh giác với nó. Nhưng lúc tiến vào trong rừng cây nhỏ, Nhiếp Dập đột nhiên quay đầu lại, đập mạnh vào háng gã đàn ông kia. A! Tiếng hét vang dội làm cho đám chim trong rừng cây vẫy cánh bay hết lên. Gã đàn ông kia bị đau quỳ sụp xuống, che vị trí quan trọng của mình, còn không thể bò dậy nổi. Hai gã kia không ngờ sẽ có chuyện ngoài ý muốn này, ngẩn ra tại chỗ 3 giây, sau đó đi vòng qua đuổi theo nó. Nhiếp Dập thấy hai gã đàn ông sau lưng ép tới gần, trong lòng rất căng thẳng. Nó biết mình chỉ có lần cơ hội này, nếu như không chạy ra ngoài được thì kết cục tiếp theo nhất định là cái chết. Ôm chút hy vọng cuối cùng, Nhiếp Dập liều mạng chạy ra ngoài rừng cây nhỏ. Chỉ tiếc vào giây phút cuối cùng, bởi vì tinh thần căng thẳng cao độ, lại thêm hai tay bị trói, nó mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Nó cố gắng muốn bò dậy tiếp tục chạy về phía trước, thế nhưng chỉ mấy giây, hai gã đàn ông phía sau đã bắt được nó lại. Thằng xanh này, dám giở trò với chúng tao à? Có phải mày muốn chết không hả? Một tên chạy thở hổn hển bắt được nó xong, đạp vào đầu gối nó một cái. Nhiếp Dập đau đến nỗi muốn kêu lên, nhưng miệng lại bị bịt kín. Sau đó tên lão Triệu bị đạp đau kia, khó khăn bò từ dưới đất dậy, khập khiễng đi tới. Thằng nhãi này, tao thấy mày rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, chán sống rồi. Nói xong, hắn tát liên tiếp vào mặt Nhiếp Dập. Tiếng vang kia rõ ràng là rất mạnh, đánh cho Nhiếp Dập nổ đom đóm mắt, khóe miệng bị răng đâm vào chảy máu. Mẹ kiếp, dám xô tao à? Gã đàn ông càng nghĩ càng giận, giơ tay lên lại tát cho Nhiếp Dập 2 cái nữa. Sau đó gã đàn ông lại đạp vào bụng nó 1 cái. Nhiếp Dập đau gập người lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Gã đàn ông bên cạnh thấy hắn vẫn muốn tiếp tục đạp thì kịp thời ngăn lại rồi nói: Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, dẫn nó vào trong giải quyết đi, ở lại đây càng lâu càng dễ bị phát hiện. Vừa rồi hắn thấy có một chiếc xe đi ngang qua trên quốc lộ, may mà bọn chúng có xe che đậy, không bị phát hiện ra. Lão Triệu nghe thấy thế mới miễn cưỡng dừng tay lại, đám người lại quay vào trong rừng cây nhỏ. Lần này, vì đề phòng Nhiếp Dập lại chạy trốn nên bọn chúng túm chặt tóc và cả áo nó. Nhiếp Dập bị dẫn vào trong, bị một gã đàn ông đạp ngã xuống đất, sau đó lão Triệu rút con dao bên hông ra. Thằng danh, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày. Lão Triệu thấy cả người Nhiếp Dập run rẩy, sắc mặt trắng bệch thì cười gằn một tiếng. Giơ tay lên định đâm dao vào ngực nó thì nghe thấy cách đó không xa có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Bịch! Đó là tiếng hòn đá nhỏ rơi xuống. Hắn dừng tay lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy không có ai thì cảnh giác khẽ quát lên. Ai? Ở đây làm gì có ai? Gã đàn ông ở bên cạnh nói. Lão Triệu cau mày lẩm bẩm. Vừa nãy hình như tao nghe thấy có tiếng động. Một gã đàn ông khác cũng chửi ầm lên. Động cái gì? Mày bớt dọa người đi, nhanh lên, còn không giết nữa thì trời sáng mất. Lão Triệu thấy hai người bạn họ đều không nghe thấy, cho là mình nghe lầm nên không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Hắn lại giơ tay lên. Lúc muốn đâm xuống thì tiếng hòn đá nhỏ rơi lại vang lên. Không đúng, có tiếng gì thật. Hắn lại dừng tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, ngay cả cái tên vừa mới phủ nhận cũng phụ họa. Tao cũng nghe thấy, hình như là tiếng hòn đá rơi xuống đất. Gã đàn ông thứ 3 không hề sợ hãi. Sợ cái gì? Chúng ta có súng. Ai tới, tao bắn kẻ đó. Nhưng hắn vừa dứt lời, âm thanh vang dội hơn lại vang lên. Lần này lão Triệu không còn tâm tư giết người nữa, hắn lo lắng nói. Nghe đi, thật sự có tiếng kìa. Hơn nữa cái tiếng vừa rồi không phải là đang trả lời mày đấy chứ. Gã đàn ông vừa nãy còn to gan, bây giờ cũng lập tức trở nên lắp bắp. Mày đừng có nói linh tinh. Dọa người sẽ bị dọa chết người đấy. Bịch bịch, lại là 2 tiếng hòn đá rơi xuống vang lên. Lần nào cũng khiến cho 3 tên kia run lên, lông măng cũng dựng ngược. Sao tao cứ cảm thấy nơi này gió lạnh thế? Không phải là ma quỷ lộng hành chứ? Lão Triệu căng thẳng, quét mắt một vòng xung quanh. Được rồi, chúng ta mau giải quyết đi, sau đó lập tức rút lui. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Bị hai gã kia giục, Lão Triệu hạ quyết định muốn giết Nhiếp Dập, rồi sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhiếp Dập thấy con dao găm lóe lên, sợ hãi nhắm mắt lại. Xong rồi, nó sắp chết rồi. Lúc con dao kia sắp chạm vào quần áo Nhiếp Dập, bốp một tiếng, hòn đá bắn từ trong bụi cỏ ra, bay chuẩn xác vào cổ tay Lão Triệu. Lão Triệu bị đau, buông lỏng con dao ra. Ai? Rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì đi ra cho tao. Một gã đàn ông quát một tiếng với xung quanh. Nhưng mấy giây sau, trừ bóng cây ra không có bất cứ cái gì khác, cũng không có tiếng vang nào. Vì vậy hắn nói với Lão Triệu và gã đàn ông còn lại. Lão Triệu, Lão Lý, chúng mày đi xung quanh xem. Nếu như thấy có người thì giải quyết tại chỗ. Chuyện giết người của bọn chúng tuyệt đối không thể bị người thứ tư biết, nếu không sẽ lớn chuyện. Chúng cùng giơ súng bên hông tiến vào bụi cỏ, nhưng lại thấy một lối rẽ nhỏ, vì vậy quyết định tách ra hành động. Chỉ cần không phải quỷ, bọn chúng không có gì phải sợ cả. Trong rừng cây tĩnh mịch tối đen, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc do quần áo va chạm với lá cây phát ra. Lão Triệu cảnh giác nhìn xung quanh, muốn tìm ra người đang giả thần giả quỷ đó. Đột nhiên, một bóng đen hòa làm một thể với thân cây, nhanh như thỏ lao ra. Nhiên Nhiên giữ lấy gã đàn ông đi phía trước mình, không đợi hắn kịp phản ứng, đã nghe thấy trong bụi cỏ yên tĩnh, không tiếng động, truyền ra tiếng rắc rắc, là tiếng xương gãy. Dưới vành mũ, khóe môi lạnh như băng của cô cong lên, nhìn chằm chằm gã đàn ông đã tắt thở dưới chân. Nhiên Nhiên lập tức kéo hắn vào trong bụi cỏ, sau đó chờ cơ hội rẽ vào con đường kia đi giải quyết tên khác. Nhưng còn chưa đi qua, cô đã nghe thấy gã đàn ông cách đó không xa bắt đầu hô khẽ lên. Lão Triệu, mày tìm thấy ai không? Nhiên Nhiên dừng bước lại, đứng ở đó phân biệt tiếng bước chân của hắn. Tên Lão Lý đó không nghe được tiếng của Lão Triệu, trong lòng rất nghi ngờ, quyết định đi về phía bên này. Lão Triệu, Lão Triệu, hắn không ngừng gọi. Người bên ngoài nghe thấy hắn gọi mãi liền hỏi, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hình như Lão Triệu biến mất rồi. Tên kia hô với ra bên ngoài một câu, lại đi về phía bên này. Biến mất? Đang yên đang lành, sao lại biến mất? Thằng xanh này, có phải mày cố ý dọa tao không? Lão Lý vội vàng, nhìn rồi lại gọi mấy tiếng. Sau khi không được đáp lại, trong lòng hắn bắt đầu hoảng sợ. Hắn vội vàng lảo đảo chạy ra khỏi bãi cỏ. Không thấy đâu cả, Lão Triệu thật sự biến mất rồi. Vừa nãy tao nhìn trên con đường kia, không có gì cả. Mày nói xem, có phải là thật sự có quỷ không? Dễ thấy tên kia đã bị dọa, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Gã đứng ở bên ngoài không tin lý do của hắn chút nào. Ăn nói linh tinh cái gì thế? Con quỷ nào biết dùng đá ném vào cổ tay người? Nhưng mà... được rồi, mày ở lại chỗ này trông nó, tao đi xem. Nếu để cho tao bắt được tên khốn kia, tao phải giết chết nó. Nửa đêm dám dọa tao, muốn chết à? Tên kia nói xong chạy vào bên trong. Nhiên Nhiên xuyên qua khe hở của bụi cỏ, âm thầm quan sát gã đàn ông đó. Dáng người hắn vạm vỡ hơn tên trước. Nếu như muốn giết hắn ngay, cho dù là dùng dao cũng chưa chắc không phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau khi suy nghĩ một lát, cuối cùng cô quyết định xử lý gã đàn ông còn lại thì hơn. Nhiếp Nhiên im lặng cúi người xuống, chậm rãi biến mất trong bụi cỏ. Bóng đêm là lớp ngụy trang tốt nhất. Cô từ từ bò đến sát rìa bụi cỏ, không hề bị phát hiện. Nhiếp Nhiên nghe tiếng bước chân của gã kia sau lưng càng lúc càng xa, cảm thấy thời cơ đã đến rồi. Cô vừa mới chuẩn bị xông ra thì nghe thấy gã đàn ông cách đó không xa bỗng nhiên hô lên một tiếng ai ui. Sau đó hắn bị xô ngã xuống đất. Hóa ra là Nhiếp Dập ngã dưới đất, nhân lúc gã đó không chú ý, lén bò từ dưới đất dậy, dùng đầu húc vào dạ dày hắn, khiến cho hắn ngã xuống đất. Sau đó Nhiếp Dập lại bắt đầu bỏ chạy ra khỏi rừng cây. Nhiếp Nhiên nghĩ nếu như tên nhóc kia có thể tự chạy trốn là tốt nhất, như vậy thì sẽ không bại lộ sự tồn tại của cô. nhưng suy nghĩ luôn tốt đẹp, thực tế lại luôn tàn khốc. Nó mới chạy 2-3 bước, đã bị gã đàn ông dưới đất túm lấy mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, làm nó ngã sấp mặt. Gã đàn ông nhân cơ hội bò dậy, dùng đầu gối đè lên lưng Nhiếp Dập, tức giận uy hiếp. Thằng danh này vẫn muốn chạy à? Có tin tao bắn chết mày ngay bây giờ không? Nhiên nhiên thấy Nhiếp Dập lại bị bắt, thì âm thầm lắc đầu. Rốt cuộc cô vẫn đánh giá cao thằng nhóc này rồi. Sau đó cô kéo thấp vành mũ xuống, dựa cổ áo lên, bước nhanh ra khỏi bụi cỏ, đi thẳng đến phía sau gã đàn ông, giơ tay vặn một cái dứt khoát, tiếng xương gãy vang lên. Gã đàn ông vừa rồi còn mắng Nhiếp Dập, lúc này đã không còn hơi thở. Nhiên nhiên nhanh chóng dùng con dao cắt sợi dây trói tay Nhiếp Dập, kéo nó từ dưới đất lên. Cô là ai? Nhiếp Dập nhìn thấy mình khôi phục tự do, nó lấy cái cục dây nhét trong miệng ra, kinh ngạc và hoảng sợ nhìn Nhiếp Nhiên. Đi mau. Nhiếp Nhiên cố gắng hạ thấp giọng, dục nó đi ra khỏi rừng cây. Nhiếp Dập thấy cô không uy hiếp mình, lập tức gật đầu đi theo cô ra ngoài. Lão Triệu. Hình như gã đàn ông trong bụi cỏ sau lưng phát hiện ra thi thể anh em của mình, thoáng ngập ngừng rồi giật mình. À, Lão Lý, Lão Triệu. Tên kia hoảng sợ chạy vội ra khỏi bụi cỏ, còn chưa nói hết đã thấy có một người nằm bên ngoài bụi cỏ. Thằng bé bên cạnh không thấy đâu nữa, hắn lập tức nhìn ra ngoài rừng cây. Quả nhiên có hai bóng người, một lớn một nhỏ. Hắn vội vàng quát to một tiếng. Đứng lại. Hai người bên kia rừng cây càng bước nhanh hơn. Mau đứng lại cho tao. Gã đàn ông kia rút súng bên hông ra đuổi theo. Còn không đứng lại, tao sẽ bắn. Đi mau. Nhiếp Nhiên thầm cảm thấy không ổn. Nơi này địa thế bằng phẳng, không có chỗ ẩn nấp. Nếu như nổ súng, cô và Nhiếp Dập chắc chắn không thoát được. Vì thế cô đẩy Nhiếp Dập đi ra ngoài. Hình như Nhiếp Dập cũng phát giác ra, cố gắng chạy ra ngoài. Đoàng. Nhiếp Nhiên kéo Nhiếp Dập kịp thời tránh vào cây đại thụ bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh được viên đạn kia. Nhiếp Dập nghe thấy tiếng súng, sợ hãi co rúm trong lòng Nhiếp Nhiên. Nó vừa định ngẩng đầu lên nói cảm ơn thì vừa vặn thấy gương mặt quen thuộc dưới vành mũ. Đầu tiên nó tưởng là mắt mình có vấn đề, dụi mãi. Sau khi chắc chắn không có vấn đề, nó lao ra khỏi lòng Nhiếp Nhiên, kinh ngạc hỏi. Tại sao lại là chị? Chị đến đây làm gì? Sao chị ta lại tới nơi hoang vu này? Là tới cứu mình à? Không, không thể nào. Nhiếp Nhiên luôn khoanh tay đứng nhìn với mọi chuyện của mình. Làm sao có thể sẽ tốt bụng với mình? Thậm chí là cứu mình. Nhưng nếu như không phải là cứu mình, chị ta xuất hiện ở đây giờ này, há chẳng phải là quá trùng hợp sao? Mặt nó lập tức biến sắc, tức giận nói. Là chị sai những người này bắt tôi, có đúng không? Nhiên nhiên không thèm tranh cãi với nó, chỉ lạnh lùng nhắc nhở. Tên kia sắp đến đây rồi, em còn không đi cùng chị thì sẽ chết. Nhiếp Dập đứng tại chỗ tức giận nói. Tôi không đi, là chị hại tôi. Cho dù mất mạng, cũng là chị muốn giết tôi. Là chị. Đoàng. Tiếng súng kia vang lên ở nơi trống trải, dọa cho Nhiếp Dập giật mình, nhào thẳng vào trong lòng Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đâu có thời gian để cho nó run lẩy bẩy trong lòng mình. Cô kéo nó chạy thẳng về phía quốc lộ. Đoàng, lại một tiếng súng vang lên. Đạn lao tới từ phía sau. Nhiếp Nhiên thì mãi lo kéo Nhiếp Dập chạy, còn Nhiếp Dập thì đã hoàn toàn sợ chết, cắm đầu cắm cổ chạy theo. Nhưng con đường quốc lộ còn chưa xây xong này, chồng chất từng tảng đá lớn xung quanh. Trên đường còn có đá vụn, vô cùng khó chạy. Sau khi kiên trì mấy phút, Nhiếp Dập ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó một viên đạn lao đến từ phía sau, con người của Nhiếp Nhiên co lại, theo bản năng nhào qua. Nhưng lúc thuận thế lăn vào đống đá đối diện kia, cơ thể cô cứng đờ, sau đó va thẳng vào rào chắn trên đường. Bởi vì quá dùng sức nên nhất thời không thể nào kìm lại, Nhiếp Dập cũng bị va vào rào chắn giống như Nhiếp Nhiên, gáy đập vào đó khiến nó đau nổ đom đóm mắt. Má, đau chết tôi rồi, có phải chị cố ý không hả? Nó ngẩng đầu lên, tức giận chất vấn Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Nhưng lúc nó ngẩng đầu lên thì thấy Nhiếp Nhiên dựa vào đó cau mày lại. Này, chị làm sao thế? Nó phát hiện ra sự khác thường của Nhiếp Nhiên, không nhịn được ngồi thẳng lên, vội vàng hỏi. Chị đừng dọa tôi, chị... Còn chưa nói xong, đã nghe thấy đoàng một tiếng bên tai. Viên đạn bắn tới vừa vặn, bắn trúng vào tảng đá. Đá rơi ào ào xuống. Nhiếp Dập vội vàng bảo vệ đầu, sợ bị đá đập trúng. Nhiếp Nhiên ở bên cạnh cũng lập tức rút khẩu súng bên hông ra, giơ tay lên, bắn 3 phát súng ra bên ngoài. Quả nhiên, tiếng súng phía đối diện dừng lại. Nhiếp Dập lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy cổ tay Nhiếp Nhiên, có cái gì giống như nước đang chậm rãi nhỏ xuống. Nó kinh hãi hét lên. Chị, tay chị! Nhiếp Dập có ngốc thế nào cũng không thể không biết đó là cái gì. Máu, chị ta bị thương rồi. Nhất định là vừa rồi lúc cứu mình, chị ta đã bị súng bắn trúng. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng súng bên ngoài, tạm thời ngừng lại, chỉ sườn dốc nhỏ sau lưng Nhiếp Dập. Đi mau, mau chạy xuống dưới đi. Nhiếp Dập nghe thấy có thể chạy, lập tức bước ra bên ngoài rào chắn. Nhưng sau đó nó dừng lại, do dự nhìn Nhiếp Nhiên. Nhưng chị thì làm thế nào? Chị chảy máu rồi. Chị sẽ không chết chứ? Em mau đi đi. Vì để máu ở vết thương chảy chậm hơn, Nhiếp Nhiên buông cánh tay đó xuống, một tay cầm súng sống mái với gã đàn ông ở bên ngoài. Nhưng chị chảy máu rồi. Tôi... Đi mau, đừng ở đây liên lụy đến chị. Nhưng mà chị... Sự do dự của Nhiếp Dập cuối cùng khiến Nhiếp Nhiên gầm lên một tiếng. Cút, còn sợ chị bị thương chưa đủ nhiều đúng không? Nhiếp Dập bị mắng cũng lập tức nổi giận. Bỏ đi, chị ta chết cũng là đáng đời. Tốt bụng còn bị coi là lòng lang dạ thú. Nó nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Nhiếp Nhiên một cái, dứt khoát, theo khe hở rào chắn chui ra ngoài, từ từ tụt xuống sườn dốc phía dưới. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nó đi, tiếp theo sẽ không phải là vấn đề. Cô dựa vào đó nhìn khẩu súng trong tay mình, tháo khay đạn ra. Bên trong chỉ còn lại một viên đạn. Trên thực tế, nếu như có thể, Nhiếp Nhiên cũng muốn đưa nó an toàn trở về trường học. Để cho nó đi một mình, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì đó, cô cũng không phân thân được. Đây là cái giá rất lớn, nhưng bây giờ đã không có bất cứ cách nào nữa rồi. Nhiếp Nhiên cầm chặt khẩu súng trong tay, nghe từng tiếng súng vang lên bên ngoài. Cô phải đợi gã đàn ông kia đi tới, nhanh chóng cho hắn một phát. Cô nín thở chú ý động tĩnh phía sau tảng đá, toàn thân căng thẳng đến mức báo động. Xào xạc, chỉ một lát sau, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Sau đó âm thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ. Nhiếp Nhiên cho là gã đàn ông đó vòng qua bên ngoài rào chắn chuẩn bị đánh lén. Vì vậy gần như theo bản năng quay đầu, cầm súng nhắm về phía đó. Ánh mắt hung ác sát khí của cô dọa cho bóng đen bên ngoài kia sợ hết hồn. Là tôi, chị đừng bắn bừa. Mẹ kiếp, em lại chạy lại làm gì thế? Nghe ra giọng của Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên tức giận hỏi. Tôi muốn quay lại thì quay lại, còn phải cần được chị đồng ý hả? Nhiếp Dập chui từ bên ngoài rào chắn vào. Tuy lúc nói chuyện nó vẫn bày ra cái dáng vẻ tiểu thiếu gia tùy hứng ngông cuồng, nhưng thông qua ánh sáng mông lung yếu ớt phía xa, Nhiếp Nhiên vẫn có thể thấy được vẻ mặt nó thoáng chút lúng túng và kỳ cục. Cô bật cười. Sao thế? Không phải là em muốn ở lại đồng sinh cộng khổ với chị đấy chứ? Nhiếp Dập bị chọc đúng tim đen, càng lúng túng hơn, liền ầm ĩ. Ai muốn đồng sinh cộng tử với chị? Vậy còn không mau đi đi. Tôi không đi. Nhiếp Dập ngồi xổm xuống đó, cho dù trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không chịu rời đi. Nhiếp Nhiên nhìn cái dáng vẻ buồn cười của nó, tốt bụng nhắc nhở một câu. Đừng quên, chị chết rồi, thì sẽ không có ai tranh nhà họ Nhiếp với em nữa. Tôi là con trai, cho dù chị còn sống, ba cũng sẽ giao nhà họ Nhiếp cho tôi. Nhiếp Dập lấy một cái khăn tay sạch sẽ trong túi ra đưa qua. Dễ nhận thấy là nó rất rõ Nhiếp Thành Thắng yêu thương nó thế nào nên mới trả lời tự tin như vậy. Nhiếp Nhiên thấy phép khích tướng của mình không ăn thua, dứt khoát dọa nó. Cũng đúng, hay là thế này đi, chị giết em, nhà họ Nhiếp sẽ thuộc về chị. Chị thôi dọa tôi đi, nếu chị thật sự muốn giết tôi, vừa rồi đã không đi ra rồi. Còn nữa, bây giờ chị có năng lực gì mà giết tôi? Vừa rồi lúc chạy trốn, nó nghĩ đi nghĩ lại. Trước đó là vì quá khiếp sợ, Hơn nữa, sự không tín nhiệm và không có thiện cảm với Nhiếp Nhiên trong thời gian dài mới khiến nó cho rằng Nhiếp Nhiên xuất hiện là có ý đồ. Nhưng bây giờ vì cô, cứu nó mà bị thương như vậy. Nếu nói cô muốn giết nó, vậy thì tuyệt đối là không thể. Nó vẫn chưa ngu ngốc đến mức đó. Nhiếp Nhiên thấy nó có vẻ tự tin, liền cười lạnh, giơ súng trong tay lên. Vậy khẩu súng này có năng lực giết chết em chứ? Nhiếp Dập thấy cô không nhận cái khăn tay của mình, dứt khoát, giơ tay ra tóm lấy cái tay bị thương của cô, ung dung nói. Súng của chị hết đạn rồi. Ở trường quân đội 2 năm, Nhiếp Dập ít nhiều vẫn học được một số thứ. Trừ một số bí quyết tự phòng vệ ra, băng bó chữa trị cấp cứu cầm máu thế nào nó cũng học hết rồi. Chỉ có điều không băng bó tốt bằng những học sinh xuất sắc kia. Trông siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí còn lỏng lẻo rơi ra. Nhiếp Nhiên nhìn tay nghề của nó, dè bỉu hỏi. Sao em biết chị hết đạn rồi? Sau khi tôi đi, không nghe thấy chị bắn trả. Nhiếp Nhiên lập tức bật cười. Suy nghĩ gì nông cạn vậy? Nếu như gã đàn ông đó cũng có thể nghĩ ra như Nhiếp Dập thì tốt. Này, chị cũng hãm hại em không ít. Chị yên tâm, đợi xong chuyện lần này, tôi sẽ hãm hại lại chị. Sau khi nói xong, Nhiếp Dập buộc cố định chỗ bị thương của cô lại. Nhưng tiếc là máu đã nhanh chóng nhuốm hết cái khăn tay của nó. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vì thế nó quyết định. Đi, tôi đưa chị đến bệnh viện. Nói rồi nó vòng cái tay còn lại của Nhiếp Nhiên qua vai mình, muốn đỡ cô đi. Nhiếp Nhiên cười nhấc tay ra. Em còn muốn đỡ chị à? Tôi nhỏ hơn chị, nhưng tôi là con trai. Trên gương mặt bị đánh giống như đầu heo của Nhiếp Dập, lần đầu tiên kiên nghị như vậy. Nhiếp Dập đã 14 tuổi rồi, dù sao cũng là con trai, lớn nhanh hơn con gái. Mới 2 năm mà chênh lệch chiều cao với Nhiếp Nhiên đã không tính là quá lớn nữa. Đoàng, lại một tiếng súng nữa vang lên từ phía xa. Nhiếp Nhiên lập tức hoàn hồn lại, rút tay mình về, nói với nó. Được rồi, cho dù kéo chị đi, em cũng không đi nhanh được. Đợi lát nữa gã kia đến, em nhào vào hắn từ phía sau giúp chị. Nhiếp Dập vừa nghe thấy thế, sự kiên cường vừa rồi lập tức giống như quả bóng da xỉ hơi. Chị bảo tôi nhào vào hắn, tên đó đô con như vậy, tôi làm sao có thể? Hơn nữa hắn có súng. Có súng mới là trọng điểm, Nhiếp Nhiên nhíu mày. Vậy ý của em là để chị lên. Đừng quên, vừa rồi là tự em nói em là con trai. Bây giờ là lúc thể hiện một chút rồi. Chị... Nhiếp Dập lập tức nghẹn lời. Nhiếp Nhiên chỉ tảng đá phía sau. Chị sẽ ở kia thu hút sự chú ý của hắn. Đến lúc đó em nhân cơ hội lao từ phía sau đến quật ngã hắn. Có khả năng lấy được súng thì giết chết hắn luôn cũng được. Quyết định ác nghiệt của cô khiến Nhiếp Dập kinh hãi. Chị bảo tôi giết người. Nhiếp Nhiên bị vẻ mặt trắng bệch của nó làm cho buồn cười. Thật ra cô chỉ tùy tiện nói thế mà thôi. Nhưng bây giờ thấy nó bị dọa hết hồn vía như vậy, cô lại nổi ác ý muốn trêu nó một chút. Đúng thế, em không giết hắn, hắn sẽ giết chết chúng ta. Nhiếp Dập không phản bác nữa. Đúng vậy, bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong. Không phải là đối phương chết, chính là bọn họ chết. Lúc cần thiết, nó tuyệt đối không thể nương tay. Tiếng súng liên tiếp truyền từ phía xa đến. Mau ngồi xuống. Nhiếp Nhiên dùng cánh tay bị thương cố gắng kéo Nhiếp Dập xuống. Cô cẩn thận đếm xem hắn đã bắn tổng cộng bao nhiêu phát súng, từ đó phán đoán xem hắn còn bao nhiêu khẩu súng trong tay. Sau khi nghe được tiếng súng thứ 19, phát súng cuối cùng mãi không bắn ra, mà chỉ có tiếng bước chân đang từ từ tới gần. Lúc này Nhiếp Nhiên cơ bản có thể chắc chắn trong tay gã đàn ông kia chỉ có khẩu súng 20 viên đạn. Cô cầm chặt súng trong tay, yên lặng chờ gã đàn ông kia đến gần. Khi đến gần chỗ bọn họ, xung quanh không có gì che chắn. Cô hoàn toàn có lòng tin có thể một phát súng hạ gục đối thủ. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Nhiếp Nhiên nín thở, cầm chặt súng trong tay. Ngón trỏ đã đặt lên cỏ súng, chờ đến giây phút bắn phát cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Cô đếm nhầm trong lòng, đến cuối cùng, cô đột nhiên lao ra khỏi tảng đá, nhắm chuẩn vào gã đàn ông đi đến. Đoàng, gã đàn ông cách đó không xa, đứng sững tại chỗ ngẩn ra 2-3 giây, sau đó ngã xuống đất. Nhiếp Nhiên nhìn gã đàn ông dưới đất, ngón tay còn chưa bóp cò, vẫn duy trì động tác chuẩn bị bắn. Dễ thấy phát súng kia căn bản không phải do cô bắn. Cô lập tức xoay người, nhắm vào điểm bắn phía xa. Là tôi. Người ở phía xa hô lên rồi chạy tới. Nhiên Nhiên nghe tiếng, biết người tới là ai. Cửu Miêu. Sao cô ta lại tới đây? Nhiên Nhiên cau mày, phòng bị nhìn chằm chằm Cửu Miêu chạy từ xa đến, vẫn không buông khẩu súng trong tay xuống. Hình như Cửu Miêu cũng không sợ cô sẽ đột nhiên nổ súng mà đi tới bên cạnh cô giục. Đi mau, dân làng dưới núi nghe thấy tiếng súng đã nghi ngờ rồi. Sao lại là chị? Nhiếp Dập nhìn thấy Cửu Miêu, kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó chui từ sau lưng Nhiếp Nhiên ra. Sao chị lại đến đây? Không còn nhiều thời gian nữa, xe của tôi ở bên kia, chúng ta phải đi ngay. Cửu Miêu định đỡ Nhiếp Nhiên, nhưng Nhiếp Nhiên không nhận, cô che tay tự đi ra sau núi. Ở bên trong xe, Nhiếp Dập căng thẳng, nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe. Đến khi xuống đường núi ra khỏi ngoại ô, biết mình đã hoàn toàn an toàn rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy cũng có tâm trạng hỏi lại Cửu Miêu. Sao chị lại ở đây? Từ trước đến giờ Cửu Miêu không thích nói nhiều, lại đang lái xe nên chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Đúng lúc đi ngang qua à? Ừ. Vậy thật là khéo. Nhiên Nhiên nghe thấy nói nhiệt tình nói chuyện như vậy, khẽ cau mày lại, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại nói chuyện mấy câu, Nhiếp Dập mới nghĩ đến Nhiếp Nhiên ở phía sau, sau đó nói với cô. À đúng rồi, chị có biết mấy ngày trước, chính là người này đã cứu tôi một lần không? Đây là lần thứ hai chị ấy cứu tôi rồi đấy. Nhiếp Nhiên không chịu nổi nó lắm mồm như vậy, vì vậy nhìn cảnh tượng phố bên ngoài. Sau khi chắc chắn đã an toàn, cô lập tức nói. Dừng xe. Cửu Miêu ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhiên qua kính chiếu hậu, thì thấy cô nhìn chằm chằm mình, lạnh giọng ra lệnh. Tôi muốn cô dừng xe. Cửu Miêu không hiểu tại sao cô phải làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo cô, dừng xe ở bên đường. Xe vừa dừng lại, Nhiếp Nhiên đã đẩy cửa xe ra, kéo Nhiếp Dập xuống. Xuống xe. Nhiếp Dập không hiểu hỏi. Tại sao? Chúng ta còn chưa tới nơi. Nhiếp Nhiên không nói gì, chỉ mạnh mẽ kéo nó đến một nơi kín đáo cách đó một khoảng nhất định, rồi nghiêm túc cảnh cáo nó. Quên hết chuyện ngày hôm nay, quên toàn bộ, nghe rõ chưa? Nhiếp Dập cau mày hỏi. Tại sao? Không có tại sao, em chỉ cần quên toàn bộ, bao gồm cả sự tồn tại của chị, hiểu chưa? Nhưng mà... Nhiếp Dập vẫn muốn nói gì đó, Nhiếp Nhiên đã không kiên nhẫn ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết. Em không hy vọng ba biết chuyện em lén chạy ra ngoài khỏi trường quân đội, còn suýt nữa bị giết đúng không? Nhiếp Dập ở nhà được chiều hư rồi, từ trước đến giờ ưa mềm không ưa cứng. Vào lúc này bị Nhiếp Nhiên cảnh cáo như vậy nên hơi không vui. Nó nhướng mày, sau đó lại đắc ý cười. Chị sợ tôi nói như vậy, có phải chị cũng có bí mật gì không thể nói cho ai biết không? Nhiếp Nhiên thầm giận mình, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi gì. Cô không tin Nhiếp Dập có thể nhìn ra cái gì. Quả nhiên sau khi dừng lại 2-3 giây, đã nghe thấy thằng nhóc này nói như rất hiểu biết. Bây giờ rõ ràng chị nên huấn luyện mới đúng, mà lại tới đây. Chẳng lẽ không phải là chị lén chạy ra ngoài chơi à? Nhiếp Nhiên bật cười. Chị có thể nói là chị xin nghỉ. Em có thể không? Trường quân đội kiểm soát 24/24 giờ. Nếu em gặp chị ở bên ngoài, vậy là thừa nhận em lén chạy ra ngoài. Đến lúc đó, em cảm thấy là lỗi của chị lớn, hay là lỗi của em lớn? Chị... Muốn đấu miệng lưỡi, giở thủ đoạn với Nhiếp Nhiên, trừ hai thầy trò Hoắc Hoành và Lý Tông Dũng ra, gần như không có người thứ ba. Cho dù là Nhiếp Thành Thắng cũng chưa chắc chơi lại cô, huống hồ là con trai ông ta. Nhìn dáng vẻ tức giận của Nhiếp Dập, Nhiếp Nhiên lại nghiêm túc nhắc nhở. Nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay em nhất định phải giấu kỹ trong lòng, không được tiết lộ với bất cứ ai, kể cả là mẹ em cũng không được. Còn nữa, đám người kia không phải dạng hiền lành gì đâu. Thời gian tiếp theo, ngày nào em cũng phải trốn ở trong trường học cho chị, không được bước ra ngoài một bước. Bởi vì một khi bị bọn chúng tìm được em sẽ không may mắn như vậy nữa. Không phải lần nào chị cũng có thể cứu em. Câu nói cuối cùng của cô khiến câu từ chối sắp buột ra khỏi miệng Nhiếp Dập vòng lại cổ họng. Nó nhìn cái tay áo của Nhiếp Nhiên, áo màu đen che giấu vết máu rất tốt, nhưng Nhiếp Dập rất rõ ràng, toàn bộ tay áo của cô chắc chắn đã nhuốm máu rồi. Nếu như không vì nó, cô sẽ không bị thương. Đúng như cô nói, không phải lần nào cô cũng có thể kịp thời, trùng hợp, cứu nó như vậy. Nó im lặng một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết rồi. Thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đám người kia chưa nhận được tin tức. Vẫn còn thời gian, em lập tức tìm xe trở về trường học. Nhớ kỹ, em chưa từng gặp chị, cũng không quen biết chị cùng với cô gái ở trong xe kia. Chị ấy là người tốt, chị ấy cứu tôi nhiều lần, thật sự là người tốt. Nhiếp Dập nhấn mạnh, thậm chí còn muốn quay đầu lại nhìn về phía Cửu Miêu. Không được nhìn cô ta. Nhiếp Nhiên khẽ quát. Nhiếp Dập mới vừa định quay đầu lại, lập tức dừng hình, đờ ra nhìn cô. Em đã từng gặp người tốt nào cầm súng trong tay, hơn nữa còn có thể bình tĩnh nổ súng giết người như vậy chưa? Cô vạch trần với Nhiếp Nhiên làm sắc mặt Nhiếp Dập lập tức thay đổi. Đúng vậy, người tốt nào mà lại luôn mang súng theo người? Nhiếp Nhiên là quân nhân nên mới luôn mang theo súng, nhưng con gái bình thường làm sao có thể mang súng theo được? Đạt được hiệu quả như mình muốn, Nhiếp Nhiên nhân cơ hội này cảnh cáo nó lần cuối cùng. Nhất định phải nhớ lời chị, nhớ từng từ chị nói, hiểu chưa? Nếu như cô gái kia tìm em không được gặp, càng không được tùy ý tiết lộ bất cứ tin tức nào, đặc biệt là quan hệ của chị và em, còn cả chức vụ của ba, biết chưa? Từ trước đến nay em chưa hề ra khỏi trường học, vết thương trên mặt, thì em về nghĩ cách tự che giấu, hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhiếp Dập gật đầu liên tục như con gà mổ thóc, nhớ kỹ lời cô vào đáy lòng. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, nó phát hiện, vào giờ phút này, trừ người chị cùng cha khác mẹ trước mặt này ra, nó không thể tin tưởng ai khác. Cho dù nó và người chị này từ nhỏ không hòa thuận, cũng có rất nhiều ân oán, nhưng vào lúc tứ cố vô thân này, chỉ có chị ta là người có thể tin tưởng vô điều kiện. Em đừng quá lo lắng. Chị sẽ nhanh chóng gọi điện thoại cho ba, để cho em rời khỏi đây, đưa em đến chỗ khác học. Nguyên nhân đưa nó đi, trừ việc sợ những người đó tìm ra nó, còn có một điểm quan trọng nhất chính là, bây giờ cô đang dùng mặt thật. Trường quân đội cho trẻ em cách công ty vệ sĩ không xa, mà thằng nhóc này lại không phải là một người an phận. Ngộ nhỡ ngày nào đó phát hiện cô không có ở trong đơn vị, mà ra vào một công ty ở đây, sau đó lại nhiều chuyện với Diệp Chân. Không biết sẽ ầm ĩ thành ra thế nào. Nhưng vấn đề là Nhiếp Dập không biết những tính toán và mưu đồ trong lòng Nhiếp Nhiên, tưởng rằng cô nói như vậy là quan tâm tới sự an toàn của mình thật. Lại thêm nhìn thấy cái khăn tay của mình quấn trên ống tay áo của cô đã sớm biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng nó vẫn dè dặt hỏi. Vậy chị sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhiếp Nhiên lập tức ngẩn ra mấy giây. Không phải là thằng nhóc này đang lo lắng cho cô đấy chứ? Ha, nếu như Diệp Chân biết đứa con trai bảo bối mình nuôi lâu như vậy đang lo lắng cho kẻ địch của bà ta, không biết bà ta có tức hộc máu không nhỉ? Chị cũng sẽ lập tức rời khỏi đây. Nhiếp Nhiên không có thời gian trêu nó, chỉ có thể trả lời qua loa lấy lệ, sau đó đuổi nó đi. Em mau đi đi, không còn sớm nữa. Nhiếp Dập gật đầu, lại vặn vẹo ngón tay, nói. Vậy chị cẩn thận một chút. Sau đó nó không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, giống như có cái gì đang đuổi ở phía sau. Đợi đã. Nhiên Nhiên ngẩn ra 2-3 giây rồi lập tức gọi nó lại, sau đó đi nhanh đến trước mặt nó. Sao thế? Không phải đã nói xong rồi à? Giọng nói của Nhiếp Dập vô cùng sốt ruột, nhưng ánh mắt nó lại lóe lên vẻ lúng túng xấu hổ. Lúc này Nhiếp Nhiên không có tâm trạng đâu mà nói mấy cái này với nó, cô chỉ hỏi. Em biết kiếm cớ thế nào cho vết thương trên mặt chưa? Cô sợ Nhiếp Dập nói dối không lừa được giáo viên, đến lúc đó lại càng phiền toái hơn. Quả nhiên, thằng nhóc này thật sự không phụ sự kỳ vọng của cô, lại nói. Tôi bị ngã. Nói thế sẽ không có ai tin. Nhiếp Nhiên thật sự phục thằng nhóc này. Đâu có ai ngã mà trên mặt có nguyên 5 dấu ngón tay. Đúng là ngay cả lừa người khác cũng không biết. Đồ đần. Sau đó Nhiếp Dập suy nghĩ một lát rồi hỏi, thế thì tôi sẽ xin nghỉ ốm. Nhưng Nhiếp Nhân vẫn lắc đầu. Vết thương trên mặt em quá rõ ràng, nghỉ ốm sẽ càng khiến giáo viên chú ý. Thế này đi, sau khi về em đùa dai cũng được, chút căm phẫn cũng được, nhân lúc trời còn chưa sáng tìm một người đánh một trận, sau đó nói vết thương là do đối phương đánh. So với giấu giấu giếm giếm không bằng trực tiếp làm lớn chuyện lên. Đến lúc đó cũng chỉ đơn thuần là chuyện đánh nhau trong trường học mà sẽ không liên quan gì đến bắt cóc mưu sát. Nhiếp Dập cũng cảm thấy cách đó hay, lập tức đồng ý. Được, tôi biết rồi. Sau đó Nhiếp Nhiên lại cẩn thận dặn dò mấy câu rồi bảo nó nhanh chóng rời đi. Đến khi cô trở lại trong xe, Cửu Miêu nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Nhiếp Nhiên dựa vào ghế phụ, im lặng không nói một lời. Cửu Miêu ở bên cạnh nhìn lướt qua cái tay bị thương buông thõng của Nhiếp Nhiên, dửng dưng hỏi, cô làm sao thế? Cần đến phòng khám tư lấy viên đạn ra không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn về phía trước từ chối. Không cần, tôi bị chảy da thôi. Tìm một tiệm thuốc, mua ít măng gạc, thuốc khử trùng là được rồi. Cửu Miêu không nói gì thêm nữa, lái xe đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, tắt máy rồi đi vào trong. Chỉ một lát sau, cô đã xách một túi đồ đi ra, đưa cho Nhiếp Nhiên. Trong này có đồ cô cần. Nhiếp Nhiên nhìn bên trong, có một ít gói mì, khăn giấy. Bên dưới chai nước khoáng là một cuộn băng gạc cùng một chai thuốc khử trùng và một cái kẹo. Xe lại khởi động, lái đến nơi tương đối xa rồi dừng lại. Nhiếp Nhiên hạ cửa kính xe xuống, dùng nước dội ướt ống tay áo đã khô cứng lại, sau đó cởi áo khoác ra, cắt cái ống tay áo đi, rồi dùng thuốc khử trùng đổ thẳng vào vết thương. Cơn đau âm ỉ khiến trán cô nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô nghiến răng, động tác mạnh hơn mấy phần, thuần thục lưu loát, chẳng mấy chốc đã băng bó xong. Nhiếp Nhiên chầy chật dựa vào ghế thở phào một hơi. Sau một lúc cô mới lạnh lùng nói, nói đi, cô muốn cái gì? Cửu Miêu khẽ cau mày, tôi không muốn bất cứ cái gì cả. Nếu cô không muốn gì, vậy tôi chỉ có thể giết cô. Cửu Miêu đang muốn khởi động xe thì khựng lại, bởi vì cô ta cảm thấy một khẩu súng lạnh như băng dí vào eo mình. Cô ta quay đầu sang, bình tĩnh nhìn Nhiếp Nhiên. Tôi chỉ là vì đứa bé kia mà thôi, bởi vì tôi đã từng cứu nó một lần, cho nên tôi không muốn nó chết. Nhiếp Nhiên nhíu mày lại, không nói gì, nhìn cô ta, dường như là đang suy nghĩ tính chân thực trong lời nói của cô ta. Cô không có gì phải sợ cả, nếu tôi đã tham gia vào lần hành động cứu người này, tôi cũng sẽ không dùng cái này để uy hiếp cô, trừ khi tôi muốn lấy mạng đổi mạng với cô. Dường như là bị lý do của cô ta thuyết phục, Nhiếp Nhiên xoay cổ tay, lập tức thu khẩu súng về bên hông, phân phó. Lái xe, đưa tôi về công ty. Lúc này Cửu Miêu mới khởi động xe, lái về phía công ty vệ sĩ. Trên đường đi, hai người yên lặng không nói gì. Đêm càng lúc càng tối đen, chiếc xe lao vùn vụt trên con đường trống trải. Cả con đường, Nhiếp Nhiên vùi người trên ghế nghỉ ngơi, cho đến khi sắp lái vào công ty vệ sĩ, đi qua cổng được nhân viên bảo vệ xác nhận cho qua, thuận lợi dừng lại dưới chân tòa ký túc xá, cô mới từ từ mở mắt ra. Trong công ty yên tĩnh không một tiếng động. Nhiếp Nhiên nhìn bên ngoài kính chắn gió, quay đầu qua lạnh lùng nhắc nhở Cửu Miêu, nhớ những gì hôm nay cô nói. Sau đó cô đẩy cửa xe ra, đi thẳng vào trong ký túc xá. Lúc này cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Nhiên đi từng bước lên tầng. Sau khi xác định ký hiệu ở cửa phòng mình không bị động vào, cô mới vặn khóa cửa đi vào trong. Bật đèn lên, cô mệt mỏi ngã xuống sofa nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó mới lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại duy nhất trong đó. Không biết làm sao mà điện thoại vang lên rất lâu. Khoảng thời gian trước, bình thường điện thoại vang lên mấy tiếng là Hoắc Hoành sẽ nghe ngay. Nhưng hôm nay lại vang lên mười mấy tiếng vẫn không có ai nghe. Nhiếp Nhiên đoán anh bận, đánh cúp điện thoại. Sau khoảng 10 phút, điện thoại rung lên. Nhiếp Nhiên liếc nhìn màn hình, là điện thoại của Hoắc Hoành, cô liền bắt máy. Âm thanh quen thuộc vang lên bên đầu kia điện thoại. Sao thế? Muộn vậy rồi còn chưa ngủ? Nói chuyện có tiện không? Tiếng cười trầm thấp của Hoắc Hoành truyền tới. Em gọi điện thoại đương nhiên là tiện rồi. Nhưng trên thực tế, lúc này anh sắp phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác thu mua vũ khí đạn dược trong nửa năm tới với đám người mà Hoắc Hải Lãng chỉ định rồi. Nhưng hiếm khi lắm cô chủ động gọi điện thoại, nên anh phải đuổi đám thuộc hạ kia đi, kéo dài thời gian ngồi ở trong phòng nói chuyện với cô. Nhiêm Nhiên day chán, nghiêng người ngả vào ghế, dừng lại mấy giây mới lên tiếng. Ở cục cảnh sát có người của anh chứ? Hoắc Hoành hình như không hề vì lời của cô nói mà bị chấn động, vẫn bình tĩnh hỏi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Nhiêm Nhiên không nói một câu, Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại cũng không rục, cứ yên lặng chờ cô. Hai người nhẹ nhàng hít thở hai đầu điện thoại. Qua khoảng nửa phút, Nhiêm Nhiên mới lên tiếng. Hình như em làm hỏng việc rồi. Mặc dù cô đã giảm mức nguy hại của chuyện này xuống đến mức thấp nhất, nhưng dù sao cô vẫn giết người khiến chuyện càng phức tạp hơn. Vừa rồi cô một lòng muốn cứu Nhiếp Dập đi, muốn bảo đảm an toàn cho nó mà quên mất vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại thật là hối hận. Đến sáng mai, Nghiêm lão đại phát hiện người mình phái ra ngoài mãi không về, nhất định sẽ tiếp tục phái người đi lục soát. Mà vừa rồi Cửu Miêu nói dân làng ở dưới núi đã bắt đầu nghi ngờ, nói không chừng sẽ đi lên xem, ngộ nhỡ phát hiện sau đó báo cảnh sát, hai bên cùng lục soát, đến lúc đó sẽ nguy mất. Lúc cô càng nghĩ càng cảm thấy tệ hại, thì nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên. Là vì cứu đứa bé kia à? Nhiêm Nhiên ngạc nhiên hỏi. Anh biết rồi. Làm sao có thể? Chuyện này mới xảy ra chưa đến 3 tiếng. Trừ Cửu Miêu ra, không thể có ai biết mới đúng. Chẳng lẽ Cửu Miêu là người Hoắc Hoành phái tới giúp mình à? Cho nên anh mới dốc hết toàn lực muốn giữ người này lại như vậy. Cô vừa mới nghĩ thế, Hoắc Hoành bên kia đã giống như con giun trong bụng cô. Còn chưa đợi cô mở miệng hỏi, đã lập tức giải thích. Đúng là anh có để người ở bên cạnh em, nhưng tuyệt đối không phải là Cửu Miêu, mà là thân tín bên cạnh anh. Vừa rồi anh không nghe điện thoại chính là đang nói chuyện điện thoại với người kia. Nhiếp Nhiên im lặng không nói gì. Hoắc Hoành sợ cô tức giận, vì vậy lại tiếp tục nói. Anh chỉ muốn nắm được tình hình bên đó mọi lúc, cho nên mới để người ở đó. Cũng thật sự là không yên tâm về em, nhưng anh không hề có ý giám thị em. Em đừng nghĩ nhiều. Thật ra Nhiếp Nhiên không hề tức giận. Hoắc Hoành không yên tâm về cô cũng đúng. Đây là lần đầu tiên cô một mình đối mặt với những người này. Anh chịu đựng lâu như vậy mới đi tới ngày hôm nay. Nếu như mình làm sai cái gì mà anh không thể nắm giữ tình hình ở đây mọi lúc, vậy thì sẽ trở nên rất bị động. Nếu anh đã biết hết rồi, vậy thì bên cục cảnh sát có thể cần anh che giấu giúp em. Nhiêm Nhiên buồn bực nói. Hoắc Hoành thấy cô không tức giận, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời. Yên tâm đi, người bên cục cảnh sát sẽ biết phải làm thế nào. Nhiêm Nhiên ừ một tiếng, nhưng nghe ra được tâm trạng của cô vẫn hơi tệ. Hoắc Hoành an ủi. Không cần quá lo lắng, anh nói rồi, tất cả đã có anh. Bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, anh cũng sẽ xử lý ổn thỏa cho em. Nhiêm Nhiên do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói. Đứa bé kia là con trai của ông ta. Hoắc Hoành từng tìm hiểu tài liệu bối cảnh của cô, cho nên cô vừa nhắc đến, anh đã hiểu. Em trai em, vậy cần anh phái người bảo vệ 24/24 giờ không? Chẳng trách,